Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 245, cố làm ra vẻ. Xuống xe Văn Thế Trương nhìn một vòng, hướng về phía Biên Thụy khen, người nơi này rất tốt, rất có một loại cổ ý, ta cảm thấy so rất nhiều cổ tháp đều có ý cảnh. Mặc dù không có bọn chúng như vậy hoành đại uyên bác, bất quá thắng ở ý cảnh lên, thanh u nhã tĩnh khó được tu tâm phúc địa a. Quá nói, cũng không phải ta, đây là sư phụ của ta truyền thừa. Ta chỗ nào sánh được lão nhân gia ông ta, Biên Thụy khách sáo nói. Nghe xong Biên Thụy chỉ đến sư phụ, Văn Thế Trương lập tức một mặt hướng tới, sau đó liền ảo não nói ra. Đáng tiếc a, trên đời lại có sư phó ngươi cao nhân như vậy, càng hỏng bét tâm chính là ta thế mà chưa nghe nói qua, cũng không có bái phỏng qua, thật sự là nhân sinh một kinh ngạc tột độ sự tình. Biên Thụy nghe cười nói, ta đoán chừng liền xem như ngươi đã đến, sư phụ ta cũng sẽ không gặp ngươi, hắn người này đối với người kết giao không có gì lớn hứng thú. Đối với danh lợi sự tình cái kia càng là nhìn không đáng một đồng. Đi, chúng ta không cần kéo những thứ này. Hành lý của ngươi đâu? Ta dẫn ngươi đi gian phòng. Biên Thụy nhìn thấy Chu Chính sắc mặt đã nhanh tái rồi, đoán chừng là bị mình cùng Văn Thế Trương đối thoại cho chua không được. Thế là lập tức hỏi tới Văn Thế Trương hành lý mang theo không có. Văn Thế Trương nghe xong, tiện tay kéo cửa xe ra, sau đó từ sau toa bên trong kéo ra khỏi một cái ba lô nhỏ. Chính là phổ thông hai vai buộc khẩu bao, màu xanh quân đội, nhìn cũng không phải rất xa hoa dáng vẻ, cùng thị trường tự do 20 đồng tiền bao không sai biệt lắm. Chỉ những thứ này, Biên Thụy hỏi, Văn Thế Trương đem bao hướng trên lưng của mình hất lên, hướng về phía Biên Thụy cười nói. Ngươi nơi này có đàn có rượu, ta muốn dẫn nhiều đồ như vậy làm gì? Đúng, ta đàn chế thế nào? Đối với hắn vấn đề này, Biên Thụy sớm đã có chuẩn bị, nghe hắn hỏi một chút liền mỉm cười trả lời. Yên tâm đi, chờ ngươi dàn xếp xuống dưới, ta liền dẫn ngươi đi xem ngươi cái kia sàng đàn. Chỉ là đàn hiện tại mới lên lần thứ nhất cho sơn, không thể dùng dây cung thử âm. Không sao, không sao, ta chính là muốn nhìn ngươi một chút, có phải là đang lười biếng, Văn Thế Trương cười to nói. Biên Thụy im lặng lắc đầu, dẫn Văn Thế Trương hướng trong viện đi, sau đó dẫn hắn đến tây xương phòng dàn xếp xuống dưới. Văn Thế Trương đem mình bọc nhỏ hướng trên giường quăng ra, tựa như cùng một người hiếu kỳ bảo bảo giống như quan sát bốn phía. Hắn gặp qua Trung Quốc cổ xây, cũng túc quá cổ tháp, nhưng là hắn còn là lần đầu tiên ở tại thời đường phong cách cổ Trung Quốc dân cư trong. Đường thức kiến trúc du đẹp đại khí, căn bản cũng không có cái gì giường cột chạm trổ, không giống như là Minh Thanh kiến trúc, vì biểu hiện mình hào hoa xa xỉ thường thường vẽ ba tầng trong ba tầng ngoài, mà đường thức kiến trúc bình thường liền hai màu. Nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, bởi vì lão tổ tâm cảnh, toàn bộ tiểu viện nguyên bản liền có một tia du tĩnh mịch tư siêu tục cảm giác. Mặc dù trải qua Biên Thụy người ngoài này trà đạp, nhưng là loại kia tiên ý vẫn là giữ một chút, loại này tiên cảnh rất đúng Văn Thế Trương khẩu vị, kỳ thật liền đối Trung Quốc văn hóa sâu tận xương tủy tín ngưỡng đến nói. Cả nước sợ là 99% người Trung Quốc đều không có tư cách ở trước mặt hắn nói. Mình là người Trung Quốc, mặc dù hắn mọc ra một bộ da trắng, nhưng là đối với kinh, sử, tử, tập, chư tử bách gia hiểu rõ không dưới một cái ngành trung văn giáo sư. Thế là Biên Thụy bên tai liền thỉnh thoảng truyền đến Văn Thế Trương cái kia phát ra từ nội tâm. Tiếng thán phục. Liền cái hành lang đều muốn coi trọng tầm 10 phút, cảm thán cái 4-5 phút, Biên Thụy thực tế là không có thời gian bồi tiếp hắn hao tổn. Trừ phi đại gia giữa trưa đều đói bụng bồi tiếp Văn Thế Trương há mồm hớp gió. Ngươi từ từ xem, ta đi một chút liền đến. Biên Thụy hướng về phía Văn Thế Trương nói. Đi thôi, đi thôi. Văn Thế Trương bây giờ căn bản liền không có thời gian cân nhắc sự tình khác. Hắn chính là muốn hào hào thưởng thức cái này phảng phất thời đường kiểu Trung Quốc kiến trúc. Biên Thụy nghe xong quay đầu ra sân nhỏ tìm Chu Chính. Ra cửa phát hiện Chu Chính tiểu tử này đang nằm tại dưới bóng cây mặt nhìn qua cách đó không xa. Trên chạc cây nằm Tiểu Ly, cũng không biết Tiểu Ly là thế nào chiêu hắn chọc hắn. Dù sao Biên Thụy đi đến bên cạnh hắn thời điểm liền nghe được trong miệng hắn hùng hùng hồ hồ. Uy, ngươi đi giúp ta chào hỏi một cái Văn Thế Trương. Chu Chính nghe xong lập tức lắc đầu đồng thời đem thân thể xoay đến một mặt. Ngươi tha cho ta đi, ta thật bồi không đến hắn. Ngươi xem một chút hai người các ngươi gặp một lần biên cỗ này chua xót. Sao thanh tang châm còn chua đâu? Nói đến đây, Chu Chính nắm vuốt cuống họng. Ngươi nơi này có đàn, cũng có rượu, nhân sinh khoái trăng. Ta nói hai người các ngươi dứt khoát đều thay đổi hán phục. Quấn lên tóc nói thẳng cổ văn được, Chu Chính nói. Ta đi cùng ngươi giữa trưa ăn cái gì? Làm sao ngươi chuẩn bị nấu cơm? Biên Thụy cảm thấy mềm không được liền phải tới cứng. Chu Chính vừa định nói chuyện, nghe được sườn núi dưới có động tĩnh. Chờ lấy hắn thấy rõ người tới sau, liền cười to nói ra. Đắc, cứu tinh đến rồi. Biên Thụy xem xét, đi lên chính là Nhan, Vu hai vị lão gia tử. Thế là ném ra Chu Chính, cười nghênh đón tiếp lấy. Cùng hai vị lão gia tử lên tiếng chào, Biên Thụy liền xin mời hai vị vào sân nhỏ. Vu lão gia tử hỏi, khách nhân tới không có? Tới, đang xem sân nhỏ đâu, Biên Thụy nói. Chu Chính thấy hai vị lão gia tử lập tức theo trên ghế nằm lăn. Đứng ở Biên Thụy bên cạnh, Tiểu Chu ngươi cũng tới. Vu lão gia tử cười nói, Vu tiên sinh, ta là bị gọi tới người tiếp khách. Chu Chính cười tủm tỉm nói. Đáp lời trong giọng nói mang theo một tia cung kính. Đi, chúng ta đi vào nhìn một chút khách nhân, Nhan lão gia tử nói. Thế là một đám người hướng trong viện. Lúc này Văn Thế Trương đã đứng ở giữa sân. Theo hắn vị trí hiện tại nhìn qua tây xương phòng cái kia mấy phiến rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh. Phòng ngay tại trấn cổ tay than thở đâu. Ai, ai. Bại gia a, bại gia a, con bán ruộng nhà không đau lòng. Chấm ngoặc kép, Nhan lão gia tử quay đầu nhìn một chút Biên Thụy, ánh mắt bên trong rõ ràng tại hỏi thăm. Đây chính là ngươi mời tới khách nhân. Biên Thụy cười cười xấu hổ, sau đó đi lên trước đánh thức chính chửi mình Văn Thế Trương. Sau đó đem đại gia hỏa giới thiệu một cái. Văn Thế Trương nghe được Nhan lão gia tử cùng Vu lão gia tử hai người cổ văn tạo nghệ cũng còn không sai, thế là nhiệt tình lôi kéo hai người bắt đầu trò chuyện. Nguyên bản lúc bắt đầu Vu, Nhan hai vị lão gia tử còn lơ đễnh, cho là người cái ngốc người nước ngoài chỗ nào hiểu được Trung Hoa văn hóa bác đại tinh thâm. Bất quá hàn huyên 5 phút sau, hai vị lập tức cải biến ý nghĩ. Bọn hắn phát hiện tại Trung Quốc văn hóa, nhất là đạo gia văn hóa bên trên Văn Thế Trương còn mơ hồ vượt qua bọn hắn. Thậm chí tại một ít địa phương còn có rất đặc biệt kiến giải. Lần này ba người tụ cùng một chỗ cái kia nói chuyện thân thiện. Biên Thụy nhìn lên cũng không cần Chu Chính. Thế là vô thanh vô tức lui sang một bên chui vào phòng bếp làm mình đồ ăn. Tại làm món ăn thời điểm, Biên Thụy thỉnh thoảng ngẩng đầu, đều có thể nghe được ba người trong sân đàm tiếu phong thanh phát ra sang sảng tiếng cười. Đồ ăn thịt làm tốt, Biên Thụy cho phụ mẫu ra đưa một phần, mình để ở nhà cái kia một phần phối hợp ngâm phát tốt làm cây nấm. Trưng đồ ăn thịt nước canh, trừ vào trong chén bắt đầu bên trên thế trưng. Biên Thụy, tới, ngươi nói mang ta đi nhìn đàn đây này. Văn Thế Trương nhìn thấy Biên Thụy từ trong phòng bếp đi ra. Lúc này mới nhớ tới mình đàn, vì hướng hai vị bạn mới bằng hữu khoe khoang một cái. Văn Thế Trương để Biên Thụy mang theo đại gia đi xem đàn. Lúc này Văn Thế Trương hoàn toàn quên người ta Nhan, Vu hai vị lão gia tử, nhưng so sánh hắn trong thôn dạo chơi một thời gian lâu. Biên Thụy cũng một lòng lời nói, mang theo ba người vào Tây Xương phòng làm việc, đổi qua tản ra đầu gỗ mùi hương liệu trồng chất tử. Đi tới bàn làm việc lên, trên đài bày biện hai sàng một nửa mới đàn chính là chuẩn bị cho Văn Thế Trương. Nhìn thấy bàn làm việc bên trên nằm hai sàng đàn, Văn Thế Trương hỏi, cái kia một sàng là của ta, cái kia một sàng là chùa đảo. Hắn còn không có chế, xác thực nói cái này hai sàng đều là ngươi, chỉ bất quá một sàng tồn một sàng đi, chờ lấy đàn thành thời điểm ngươi chọn chúng cái kia sàng lấy đi. Thừa cái kia sàng chỉ có thể làm củi chụp, Biên Thụy nói. Lời này mới ra đầy phòng kinh ngạc, vì cái gì, là đàn không tốt, Vu lão gia tử hỏi, Nhan lão gia tử lúc này cười nói ra, ngươi là tạo mánh lới a. Lời này cũng chỉ có Nhan lão gia thích hợp nói, ai bảo Biên Thụy trong lòng nhớ khuê nữ của người ta đâu. Biên Thụy không thể cầm lời này coi là thật, kỳ thật hắn cũng không có làm thật, chỉ là lắc đầu nghiêm mặt nói ra, đàn vật này ta nghĩ mỗi một lần đều xuất ra tốt nhất, để cho mình hài lòng nhất đàn. Nói đi tới phía ngoài cùng sàng trên đàn, nhẹ nhàng gõ một cái tiếng đàn. Tiếng đàn phát ra một luồng trong trẻo tiếng vang, như là ngón tay gõ tại ngọc khí bên trên, lại đưa tay gõ một cái mặt khác một sàng, đồng dạng là thanh âm như vậy, không tỉ mỉ tùy như là một sàng đàn phát ra đồng dạng. Không phải đồng dạng a? Văn Thế Trương cau mày nói. Nói ra lời này thời điểm, Văn Thế Trương nhíu chặt lông mày bỗng nhiên triển khai, có thể đến như thế chi cảnh. Vô, Nhan hai người đều là gãy hồ cầm, liền xem như Nhan lão gia tử cùng Biên Thụy ở chung một chỗ thời gian nhiều. Sẽ bình thường xoa lên hai khúc bình thường điệu hát dân gian. Đó cũng là người ngoài ngành, vì lẽ đó căn bản nghe không ra cái này hai tiếng tiếng đàn nội hàm tới. Đây chính là cái gọi là trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt. Biên Thụy cười lại khẽ chọc hai lần. Hỏi, như thế nào? Văn Thế Trương lông mày lại một lần nữa khóa chặt lên. Thật dài một hồi lúc này mới mặt lộ sầu khổ. Thở dài một tiếng, ngươi cái này khiến ta lựa chọn như thế nào? Kia là chuyện của ngươi. Biên Thụy nhìn thấy Văn Thế Trương bộ dáng cười nói. Văn Thế Trương đi tới bàn làm việc lên. Mình gõ lên đàn đến. Một mặt gõ một mặt nghiêng tai lắng nghe. Như thế qua lại gõ gần 10 cái, không sai biệt lắm tiêu hết 20 phút. Vô, Nhan hai vị lão gia tử có chút đứng không yên. Đều như thế mà, Biên Thụy nhẹ giọng nói ra. Ngài hai vị không phải gảy hồ cầm, không biết ở trong đó khác nhau. Cái gọi là thất chi chút xíu, đi 1000 dặm chính là cái đạo lý này. Tại các ngươi nghe tới đều như thế. Trong lòng của hắn giống như cá cùng tay gấu, không biết như thế nào lấy hay bỏ. Vậy ngươi nói cái nào là cá, cái nào là tay gấu? Biên Thụy cười ha hà, tuyển đàn sự tình tại hắn không tại ta. Văn Thế Trương lúc này trên mặt sầu khổ càng thắng rồi hơn. Hướng về phía Biên Thụy hỏi, ta lại cầu một đàn đi. Đàn này ta thực tế là khó mà dứt bỏ hạ bất luận cái gì một sàng. Không được, một sàng thành một sàng diệt đây là quy củ. Biên Thụy nói, nghe được Biên Thụy nói như thế, Văn Thế Trương liền không cần phải nhiều lời nữa ngữ. Hắn là hiểu rõ Trung Quốc văn hóa, biết Biên Thụy vô luận như thế nào cũng vạch không đến suy nghĩ lý thú chế đàn loại này bên trong. Đi, nói thế nào cũng phải quy về văn nhân chế đàn, thợ thủ công chế đàn cầu là tài. Văn nhân chế đàn cái kia tật xấu liền có thêm đi. Huống chi Biên Thụy vẫn là cái cũng không người thiếu tiền. Hắn khả năng không bằng rất nhiều người có tiền, nhưng là trong lòng của hắn so đại đa số người đều giàu có. Vì lẽ đó tiền thứ này trói buộc không được hắn. Đến lúc đó lại nhìn, nếu như thực tế dứt bỏ không được.